chấp trưởng thần quyền, chương 873-1, tín đồ hành hương thượng, gocchuyenaudio.com, lướt qua những chức năng khác không đề cập tới, chỉ riêng nguyên vật liệu xây dựng phù không thần điện cũng đủ khiến cho toàn thế giới rung động, bởi vì đây chính là thần điện, là chỗ ở thuộc về vị thần. Ngọn lửa vô hình có nhiệt độ cao dọa người lại hiện thân, sau khi phân cách hai tòa kim sơn vô cùng khổng lồ thành hơn 20 đống nhỏ, ngọn lửa vô hình liền bắt đầu tiến hành chiết xuất tinh luyện. Cuối cùng xuất hiện trước mặt Diệp Dương Thành, chính là từ tinh kim cũng có chút chân quý trong vũ trụ. Chỉ có điều lần này tổng số vàng xuất hiện ít hơn lần trước, phần lớn là vàng sau khi bị chiết xuất được trực tiếp lợi dụng. Xử lý xong vàng, tiếp theo chính là xử lý núi bạc, núi hột xoàn, núi ngọc, vật liệu gỗ. So với lần trước, lần này động tác càng thêm kinh người, cửu tiêu thần cách lại dung hợp một núi hột xoàn và núi ngọc với nhau, trực tiếp chuyển đổi thành một bãi chất lỏng màu sắc rực rỡ. Giống như kéo tơ, sợi tơ rút ra từ trong bãi chất lỏng này dùng tốc độ làm người ta chắc lưỡi hít hà quấn quanh lên vật liệu gỗ, cuối cùng bày biện ra là một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ tuyệt luân. Nhưng cái này còn chưa tính xong, xử lý xong những vật liệu gỗ này, số chất lỏng còn lại bắt đầu vẽ phác thảo lên vật liệu gỗ còn lại những hiệu quả nghệ thuật mê người. Sau hơn 5 giờ công việc xử lý nguyên vật liệu, gia công kiến trúc vốn có mới xem là hoàn thành. Nhìn từng cây cột gỗ trụ ngọc tinh xảo tuyệt mỹ, mái ngói cho tới sàn nhà đều được làm bằng ngọc. Diệp Dương Thành hít một hơi thật sâu, lặng lặng chờ đợi phù không thần điện sơ cấp cấp 3 cuối cùng thành hình. Lần trước là kích động vạn phần, lần này chấn định hơn rất nhiều. Cho dù Diệp Dương Thành biết những thứ trước mắt đều là chân bảo khiến thế giới kinh tế hãi tục, nhưng những chân bảo này đều được hắn dùng để xây dựng phù không thần điện, hắn cũng trở nên bình tĩnh hơn. Bởi vì bề ngoài xa hoa của phù không thần điện chỉ là thứ yếu, mấu chốt vẫn là các loại chức năng thần kỳ của phù không thần điện. Những chức năng thần kỳ làm người ta kinh ngạc này chính là lá bài tẩy lớn nhất của Diệp Dương Thành nghênh chiến đại quân quỷ vật. Hai cánh tay dưới sự khống chế của cửu tiêu thần cách tùy ý bay múa, từng mảnh mái ngói bằng ngọc tinh mỹ tuyệt luân đứng xếp hàng phóng lên cao. Diệp Dương Thành vốn tưởng rằng lần này thăng cấp chẳng qua là tiến hành xây rộng hơn trên cơ sở vốn có của phù không thần điện sơ cấp cấp 2, nhưng rất nhanh hắn biết mình đã sai lầm. Sau khi phù không thần điện sơ cấp cấp 2 hoàn thành tu sửa trang điểm, động thực vật sinh sống, trưởng thành trong phù không thần điện cũng bị di chuyển tức thời lên trời cao, cùng lúc đó, cả tòa phù không thần điện sơ cấp cấp 2 bắt đầu toàn diện sụp đổ. Từng tòa đình đài lầu các tinh mỹ trong nháy mắt rơi là tả thành nguyên vật liệu đầy đất, ngay cả hoa hạ thần điện hùng vĩ dị thường cũng trong phút chốc sụp đổ, hỗn hợp lại với tài liệu mới vừa chế luyện. Cả quá trình hóa giải chỉ kéo dài không tới 3 phút, phù không thần điện lớn như thế đã biến thành từng đống nguyên liệu, một lần nữa khôi phục diện mạo như trước. Cho đến lúc này, cửu tiêu thần cách mới chính thức bắt đầu thăng cấp xây dựng phù không thần điện sơ cấp cấp 3. Mái ngói bằng ngọc đã sớm xuất hiện trên đỉnh đầu, bắt đầu dựa theo phân công bất đồng tiến hành sắp. gocchuyenaudio.com, hàng, ngọc trụ, cột gỗ đã chuẩn bị kỹ càng, ban đầu cũng đồng dạng căn cứ vào tác dụng khác nhau tiến hành xây dựng dàn giáo đại khái. Từng mảnh sàn nhà bằng ngọc, bằng gỗ chồng lên như núi lần lượt thay đổi, từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt tổ hợp thành một khối mặt bằng khổng lồ, diện tích to lớn, quả thực khiến cho Diệp Dương Thành há mồm kinh ngạc. Từng đỉnh đài lầu các vô cùng tinh mỹ đột ngột từ mặt đất mọc lên, khiến khu vực vốn vắng vẻ nhất thời trở nên rực rỡ. Dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Dương Thành, phù không thần điện sơ cấp cấp 3 có diện tích gần 10 cây số vuông, tương đương với 100.000 thước vuông, dùng một loại tốc độ làm người ta khó có thể tin được lắp ráp lại. Đúng vậy, cái này căn bản là lắp ráp thần điện chứ không phải xây dựng thần điện. 81 ngọc trụ khổng lồ to hơn 10 lần trước đó rải rác rơi xuống vị trí của mình trong phù không thần điện, từng đợt ánh sáng ngọc mê người từ trên ngọc trụ phát ra, tiếp theo từ đỉnh ngọc trụ bắn ra từng đạo cột sáng tráng kiện hội tụ đến vị trí chính giữa phù không thần điện, tạo thành một cây cột sáng khổng lồ. Sau khi cột sáng thô to này thành hình, dần dần khuếch tán ra hai bên, cuối cùng sâu chuỗi lại cùng nhau, biến thành một màn sáng khổng lồ, bao phủ cả tòa phù không thần điện. Lúc này, ở vị trí chính giữa sáng lên một trận bạch quang mông lung, số tài liệu còn lại theo từng nhóm phóng lên cao, không tới một phút sau, một tòa cung điện hùng vĩ tráng quan xuất hiện trên bãi đất trống. Cả tòa cung điện chạm khắc ngọc bích vô cùng xa hoa, chiếm diện tích một cây số vuông, tương đương với 10% của cả tòa phù không thần điện. Khi Diệp Dương Thành đang bị tòa cung điện làm cho chấn động, một pho tượng khổng lồ do ngọc thạch tạo thành, cao gần 136 thước từ trên trời giáng xuống, chỉ nghe được một tiếng ầm, đã thấy rơi xuống phía trước cung điện. Pho tượng khổng lồ này dĩ nhiên là chạm khắc chủ nhân của tòa phù không thần điện là Diệp Dương Thành, cả pho tượng toát ra khí thế vô cùng hào hùng, trang nghiêm, tôn quý. Bất luận từ vị trí nào của phù không thần điện, chỉ cần ngẩng đầu nhìn về trung tâm là có thể dễ dàng phát hiện ra tồn tại của pho tượng này, đồng thời đây cũng là nơi chứa đựng nguyện lực của tòa phù không thần điện. Cho đến lúc này, công việc mở rộng thăng cấp tòa phù không thần điện sơ cấp cấp 3 mới xem như viên mãn hoàn thành. Tòa phù không thần điện vốn chiếm diện tích 1 cây số vuông biến thành 10 cây số vuông. Vô số đỉnh đài lầu các và mây mù dâng lên cao, khiến cho cả tòa phù không thần điện nhìn qua thoáng như thiên đình trong truyền thuyết dân gian, hoặc là nói như tiên cảnh. Phù không thần điện sơ cấp cấp 3 hoàn thành thăng cấp mở rộng. Đề kỳ thứ nhất của cửu tiêu thần cách thức thời xuất hiện trong đầu Diệp Dương Thành, chỉ chốc lát sau chất lỏng bao trùm mặt ngoài thân thể Diệp Dương Thành chui vào trong tế bào thông qua gân mạch, mạch máu trở lại vị trí trái tim, một lần nữa hội tụ thành hình dạng quyển sách. Từng có kinh nghiệm lần trước, lần này Diệp Dương Thành không đi hô phong hoán vũ xác minh sự cường đại của mình, hắn lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi những động thực vật trên không trung vào trong phù không thần điện, nhưng lúc này số lượng động thực vật vốn đông đúc trước đó bỗng chốc lộ ra vẻ vô cùng thưa thớt, có chút cảm giác chẳng ra gì. Nhưng, gocchuyenaudio.com, đối với tình hình này, Diệp Dương Thành cũng không để trong lòng, sau khi tìm hiểu một chút chức năng chủ yếu của phù không thần điện sơ cấp cấp 3, hắn liền chui vào trong hoa hạ thần điện, nhìn bảo tọa càng thêm xa hoa, có chút buồn cười lắc đầu, lắc người ngồi lên. Cách chương.